Tại hạ không phải là nữ. Chương 147. Huyền khí mạch điện, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, trên tảng đá xanh, Vương Đại Trùy đà tọa điều tức Thúy Hoa phát hiện dị dạng. Nàng không biết Vương Đại Trùy tu luyện bạo dương công pháp đặc thù, nhưng do khuyết thiếu một loại đan dược phụ trợ nào đó thế nên mới có chỗ thiếu sót chết người như vậy. Một khi vận công quá độ trong một quãng thời gian, nhất định phải đà tọa áp chế huyền khí dâng trào. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến hắn rời khỏi giang hồ. Mặt khác, năm đó bởi vì chênh lệch đẳng cấp binh khí dẫn đến bại trận ở trong một hồi giao đấu ác liệt cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn chuyên tâm trở thành thợ rèn. Trượng Kiếm Tông đối với vị chuẩn cao thủ này là có lập hồ sơ bên trong, dính đến nhiệm vụ lần này, tự nhiên đem phần thưởng khen tặng không thấp. Vương Đại Trùy ngày hôm nay giao đấu, nhất thời đánh đến bộc phát tính tình. Lại vừa khéo sao đôi cung phụng sư huynh đệ kia sử dụng, lại là công pháp lấy âm nhu làm chủ, giống như khiêu khích cái bệnh điên cuồng hoang dại mà Vương Đại Trùy nhiều năm qua áp chế kêu gọi ra. Vừa nãy hắn vẫn còn có thừa lực tiếp tục chiến đấu, nhưng cảm giác loại bệnh này lại sắp phát tác, không thể không mang theo Thúy Hoa bỏ chạy. Giờ khắc này hắn một thân huyền khí hỗn loạn, chỉ sợ gắng gượng không nổi mấy cái canh giờ ra thịt sẽ liền nổ tung. Mà ở cái chỗ rừng núi hoang vắng này không có được chữa thương đúng lúc, cho dù thể chất tốt cũng phải mất máu mà chết. Tuy rằng Thúy Hoa một cái thôn nữ không hiểu huyền khí, nhưng mắt thấy Vương Đại Trùy như vậy, có đần cũng biết đã xảy ra sự cố. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Sau khi kêu một tiếng, Thúy Hoa không còn dám quấy rối, chỉ có thể ở bên che miệng khóc. Cái này nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta. Lúc đó hắn không cho ta chạy trốn ra khỏi nhà, ta không chịu nghe, mạnh mẽ vào ở nhà hắn. Lúc này liên lụy hắn bị người đả thương, chỉ sợ thương thế này không nhỏ, nếu là có chuyện bất trắc ta thực sự là. Thời gian chậm chậm qua đi, thương thế Vương Đại Trùy thế nhưng không thấy giảm bớt. Thúy Hoa ở phụ cận tìm ít nước suối, thấm ướt vạt áo đưa tay muốn vì Vương Đại Trùy lau mồ hôi. Nhưng đùng một tiếng, Thúy Hoa bị huyền khí cuồn cuộn bao phủ ở trên người Vương Đại Trùy phản chấn làm cho lảo đảo, ngón tay đau nhức không còn dám chạm hắn. Một loại dương khí huyền công cường thịnh. Đáng tiếc lại không có hộ tâm đan hỗ trợ lẫn nhau, huyền khí dâng trào tự nhiên hại người hại mình. Thanh âm của một nam tử đột nhiên vang lên, Thúy Hoa sợ hết hồn, đã thấy trên sơn đạo đi tới hai nam hai nữ, đều mơ hồ có chút quen mặt. Một người nữ tử trong đó là nhất định nhận biết, nàng từng đi vào trong phòng cùng mình nói được mấy câu, còn muốn ở trong lúc Vương Đại Trùy bỏ chạy viện trợ một cái túi tiền. Phải là một người hảo tâm, không phải người muốn đuổi bắt, các ngươi hiểu biết luyện công đúng không? Cầu các ngươi nhanh cứu Đại Trùy. Thúy Hoa vội vã chạy tới, đỏ mắt kéo Ngô Minh lại. Tông Chí Liên ở bên nói, khó à, cái ý trung nhân này của ngươi dương công quá thịnh, huyền hỏa quá vượng. Môn công pháp này năm đó trong lúc hắn tu luyện quá khẩn trương tăng tiến cấp độ, nhưng không có dựa vào đan dược thượng đẳng bảo hộ tâm mạch, hoàn toàn khuyết thiếu lực khống chế, cho nên mới tạo thành di chứng nghiêm trọng như ngày hôm nay. Ngô Minh nghe hiểu, đây giống như là một công pháp tu luyện rất lợi. Góc truyện audio.com. Hại, huyền khí như là một hồ nước lớn, thế nhưng miệng cống không có xây dựng tốt, đập lớn không khống chế tốt, thế nước lúc nào cũng có thể vỡ đê tạo nên đại hồng thủy. Thúy Hoa sắc mặt trắng bệch, vội la lên, vậy còn có thể cứu chữa sao? Xem tình huống trước mắt tựa là không thể cứu. Tông Chí Liên lắc đầu than thở, Đại Trùy. Thúy Hoa thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất. Nếu như Đại Trùy xảy ra chuyện, ta cũng không muốn sống nữa. Không đến nỗi chứ, còn muốn tuẫn tình à? Ngô Minh toát mồ hôi, nữ tử cái thời đại này sao cứ nghĩ quẩn trong lòng như vậy đây. Chết theo tình yêu, Ngô Minh không có toàn tâm toàn ý yêu một người, tự nhiên không thể nào hiểu được tâm tình của Thúy Hoa. Ở hộ gia đình bình thường, một cô gái chịu vì nam nhân rời nhà trốn đi, thậm chí không tiếc danh tiết nương nhờ ở nhà hắn, nhất quyết không chịu đi, tự nhiên là một lòng đối với người này. Tông Chí Liên soạt một cái mở ra cây quạt phe phẩy hai lần. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là điều kiện khá là hà khắc, Thúy Hoa nghe được có một chút hy vọng sống, liền vội vàng đứng lên bái cầu. Vị tiểu ca này, xin cứu Đại Trùy, nếu có tiêu tốn tiền bạc ta làm trâu làm ngựa làm nô tỳ cũng đồng ý trả lại. Tông Chí Liên chậm rãi lắc cây quạt nghiêm túc nói. Hắn dương khí quá thịnh, có thể dùng phương pháp chậm rãi hóa giải hỏa khí cứu trị. Cần một thân thể nữ tử chưa lấy chồng lấy âm khí xử nữ dẫn dắt chịu đựng trên một ngày một đêm liền có thể từ từ cứu về. Ta đến, Thúy Hoa ánh mắt kiên định, hả, ngươi vẫn được. Tông Chí Liên hơi có vẻ kinh ngạc, ta còn chưa lấy chồng. Thúy Hoa sắc mặt ửng đỏ. Tông Chí Liên truy hỏi, ngươi không phải đã ở qua đêm nhà hắn sao? Thúy Hoa ngượng ngùng giải thích, Đại Trùy là cái người đàng hoàng, đêm đó ta ở trong phòng hắn ngủ ở trong cửa tiệm. cái vương đại chùy này không bằng cầm thú a. Ngô Minh tặc lưỡi, một cái muội tử ngực to như thế đưa tới cửa, dĩ nhiên không ăn. Lẽ nào hắn càng yêu thích ngũ muội mà không phải đại meo meo thôn nữ? Là hai bầu ngực sữa to tròn đầy đặn a. Ồ thì ra là như vậy. Không nghĩ tới cái thợ rèn này có thể thủ lấy lễ tiết quân tử, hiếm thấy hiếm thấy. Tông Chí Liên gật gật đầu, như vậy liền lấy ngươi làm vật dẫn, ta hy sinh một chút. Ngô Minh hiếu kỳ xen mồm, ngươi hy sinh cái gì? Tông Chí Liên làm ra bộ dáng muốn cởi quần áo, hy sinh một thoáng để Thúy Hoa lấy thân thể ôm ta một ngày một đêm. Đưa âm khí thuần âm trong thân thể nàng làm vật dẫn, tới chữa bệnh a. Đi chết, bằng cái gì muốn làm cho nàng ôm ngươi? Còn luôn mồm luôn miệng khen người quân tử chi lễ cái gì, người cái tên tiểu nhân bỉ ổi nhân cơ hội chiếm tiện nghi này. Ngô Minh một cước đem hắn đạp qua một bên, mau nhanh cố gắng chữa trị, như được cô nương ôm ta sẽ có thêm nhiệt tình a, như vậy tự nhiên trị liệu sẽ nhanh hơn mà. Tông Chí Liên bị đạp lảo đảo vài bước đến bên người vương đại trùy chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, đưa tay phải ra vững vàng mà đặt phía sau lưng hắn. Ở lúc tay Tông Chí Liên tiếp xúc được phía sau lưng thợ rèn, một trận huyền khí đánh ra tiếng đùng đùng. Tông Chí Liên toàn lực vận chuyển huyền khí, chậm rãi khắc chế lực bài xích dán ở trên phế kinh phía sau lưng vương đại trùy. Kinh mạch này đi từ ngực ra theo mặt âm của chi trên đến đầu các ngón tay. Thúy Hoa không dám lên tiếng, chỉ có thể không ngừng hướng về Ngô. Góc truyện audio.com, Minh mọi người chí tả, Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ báo cho Ngô Minh. Tông Chí Liên đang lấy chính huyền khí của mình đến giúp đỡ chấn định, bình ổn khí tức hỗn loạn của Vương Đại Truy. Chốc lát sắc mặt Tông Chí Liên cũng trở nên hơi kém, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ gặp phải cửa ải khó. Hỗ Vân Thương cũng không nói nhiều, đi qua sát bên Tông Chí Liên cũng ngồi xuống, vươn tay trái ra bám vào trên một bên phế kinh khác phía sau lưng thợ rèn. Hai người đồng thời lấy huyền khí dẫn đường, vì Vương Đại Truy vận khí tức. Nhưng qua thời gian uống cạn một chung trà, trên trán hai người đổ đầy mồ hôi, nhưng không thấy thu công. Không hay rồi, công lực của bọn họ vẫn không đủ để giúp huyền khí quay về đúng quỹ đạo. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nói cho Ngô Minh một tiếng, liền chính mình cũng muốn tới hỗ trợ một tay. Ngô Minh vội vã ngăn cản, người huyền khí mới một tinh, vẫn để cho ta xem một chút có biện pháp nào hay không. Mục Thanh Nhã ra hiệu không thể, Ngô Minh xua xua tay cho biết không có chuyện gì, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần Vương Đại Truy. Vị thợ rèn ẩn sĩ lục tinh huyền khí này, hiện tại cả người vẫn liên tục dâng trào huyền khí như cũ, bằng mắt thường có thể một luồng xương trắng bốc hơi ở mặt ngoài da thịt như sắt đen kia. Ngô Minh thử đưa tay thăm dò tới gần trước người của hắn, nhưng đùng một tiếng liền bị bài xích bắn ngược trở về. Thử lại hai lần, tựa hồ tiến hóa khung máy móc không có phản ứng, chính mình cũng khó có thể đưa tay thu nạp huyền khí. Ngô Minh lại đi tới phía sau Tông Chí Liên, tay trái chậm rãi kề sát ở phía sau lưng hắn, lúc này mới có thể chạm vào được. Bề ngoài không nhìn ra, trong cơ thể Tông Chí Liên giờ khắc này nhưng đang đứng ở trong một cái trạng thái huyền khí rồi rào loạn lưu. Huyền khí của hắn không có cướp cò, nhưng vì trợ giúp Vương Đại Trùy ổn định khí đạo, mới vừa thử phóng thích huyền khí, liền cảm giác phía sau lưng thợ rèn có một lượng lớn huyền khí như thoát nước lũ vậy lao ra, một bộ ngang ngược không biết lý lẽ mà tràn vào trong cơ thể mình. Một thân kinh mạch bị căng phồng như cái trống sắp bị phá nát, Tông Chí Liên nhưng không thể há mồm kêu cứu, chỉ có thể nỗ lực để cỗ huyền khí thật lớn này không ngừng vận hành ở trong người, để tránh khỏi vướng víu thương tổn tới kinh mạch mình. Hắn không nghĩ tới, đẳng cấp huyền khí của Vương Đại Trùy không phải lục tinh, mà là đạt đến tông môn chấp sự cấp bậc thất tinh. Trước hắn nhìn lầm, Vương Đại Trùy chẳng qua là sợ bệnh cũ nhanh tái phát mới không có toàn lực ra tay, nhưng bệnh cũ vẫn cứ phát ra. Vốn là Tông Chí Liên tự tin dựa vào tinh thạch hộ thể trên người, không dám nói mình chỉ với 5 sao huyền khí nhất định có thể cứu trị lục tinh thợ rèn bị tẩu hỏa, đến không ăn thua toàn thân vẫn là có thể trở ra. Nhưng lần này phán đoán tinh cấp sai lệch đã đem chính hắn cột vào. Chênh lệch nột tinh huyền khí cũng là không nhỏ. May là có Hỗ Vân Thương mắt thấy tình huống tựa hồ không ổn, lại đây giúp hắn chia sẻ bớt một luồng huyền khí dâng trào, mới không còn làm kinh mạch hắn không chịu nổi mà bị thương nặng. Nhưng Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đã lún sâu vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Huyền khí phun trào từ thân Vương Đại Trùy ở tại trong cơ thể hai người xông loạn. Lúc này, Ngô Minh không thể chạm được tay vào trên người Vương Đại Trùy, nhưng có thể truyền tiếp giúp đỡ ở trên người Tông. Góc truyện audio.com, Chí Liên, nhất thời vì luồng huyền khí dâng trào tạo ra một cái chỗ thoát nước giống như nam châm sắt vậy liền bị dính chặt với nhau. Năng lượng không rõ tràn vào, hấp thu, tiến trình phân tích năng lượng gia tăng, 96%, 97%, 98%. Ngô Minh quả nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở trong đầu đúng như dự đoán, trong lòng mừng rỡ, lập tức ngồi xuống. Nhưng có chút vấn đề, trước các cao thủ huyền khí đẳng cấp như Bạch Trưởng Lão so với Vương Đại Trùy cao hơn không ít, nhưng lượng đưa vào không giống, vẻn vẹn chỉ là một chút ít mang tính thăm dò tư chất. Mà Vương Đại Trùy cấp bậc huyền khí thất tinh cướp cò dâng trào, không phải là cường độ khung máy móc hiện tại của Ngô Minh có thể chịu đựng. Cảnh cáo, năng lượng tràn vào quá nhanh, khung máy móc khó có thể chịu đựng. Kiến nghị thành lập cơ chế tuần hoàn, bằng không đem phương thức lấy tăng mạnh đường cong dự trữ. Đóng ngoặc đơn, gai gâu, Ngô Minh hoảng hốt lập tức rõ ràng đường cong là chỉ cái gì. Đương nhiên là phương thức phong nhũ mông mẩy gì đó, tỉ như chỗ này lồi ra một chút, chỗ kia vỉnh lên một chút a. Đúng rồi, nhìn xem Hỗ Vân Thương bên này có năng lực kết nối không? Cái này là có thể có đường dẫn tuần hoàn. Ngô Minh là ở một thế giới khác học được sơ đồ mạch điện, nhất thời đem tay phải duỗi ra một cái khoát lên trên lưng Hỗ Vân Thương bên cạnh. Tuy rằng Ngô Minh không hiểu đạo khí, nhưng Hỗ Vân Thương trùng hợp đẳng cấp huyền khí chỉ có trên dưới 3 sao, cùng Tông Chí Liên 5 sao và Thợ Rèn Thất Tinh hình thành độ cao thấp. Huyền khí mất khống chế sau khi đi ngang qua Ngô Minh được hấp thu một ít bộ phận dư thừa một cách tự nhiên mà bắt đầu từ cao xuống thấp giống như tuần hoàn lặp đi lặp lại. Kết quả, huyền khí coi quả thật là giống như mạch điện có tính tuần hoàn lưu truyền. Vương Đại Trùy là nguồn điện, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương thành dây dẫn, Ngô Minh nhưng là bóng đèn điện. Một luồng huyền khí phun trào bắt đầu không ngó cột trải qua Ngô Minh bị tiêu hao, sau khi được tiến hóa khung máy móc hấp thu, lượng dư thừa tạm thời không hấp thu được lại theo Hỗ Vân Thương bên này di chuyển. Tiến trình phân tích 98%, tiến trình phân tích 99%, tiến trình phân tích 100% hoàn thành. Cách chương.